Chương 1238, có bảo. 1238 Lục Vân cảm thấy chuyện này có chu tờ quỷ kéo, mới vừa tới đến Đại Thiên Vực liền xử lý một vị thành chủ, đứng vững một tòa thành trì. Tại cổ thú vương vẫn lạc trong nháy mắt, Lục Vân đã cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng từ trước mắt tòa này cổ lao trong thành trì phóng xuất ra, chạy vào đến trong cơ thể của hắn bên trong. Đây là cổ thú thành bản nguyên. Cổ thú thành bản nguyên nhập thể, như vậy Lục Vân chính là mới thành chủ. Bất quá, tại trong mắt của tất cả mọi người, cổ thú vương là bị Vẫn Tinh Vương chém giết, cho nên Vẫn Tinh Vương mới là tòa thành này tân thành chủ. Nhưng trên thực tế tuyệt là Lục Vân pháp bảo, cho nên tuyệt chém giết sinh linh, tương đương với Lục Vân giết chết. Bất quá đáng tiếc là, tuyệt lực lượng thực sự quá mức biến thái, trực tiếp đem cổ thú vương tất cả sinh mệnh lực toàn bộ nuốt mất. Sinh sinh tử sinh tử thiên thư trong miệng đem cổ thú vương hết thể đều cấp đi, nhường hắn không có trở thành Lục Vân quỷ sai cơ hội. Sinh tử thiên thư hẳn là đệ tứ giới trí bảo, mà là tuyệt, thì là đệ tứ giới kiếm thứ nhất. Lục Vân đến không thèm để ý những này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tòa thành lớn này, lẩm bẩm nói, cổ thú thành cái tên này có chút xấu không gọi. Lục Vân nhìn thoáng qua tiểu hồ ly. Gọi tiên thành đi. Tiểu hồ ly cười hì hì nói, chờ chúng ta nhất thống đại thiên vực rồi, liền đem đại thiên vực đổi gọi tiên vực mà lại, khanh ngự ở trong vô tận thiên nhai nghe được tiên vực danh tự, QNZ tất nhiên biết là chúng ta tới, nói không chừng đến lúc đó nàng liền ra tới tìm chúng ta đâu. Liền gọi tiên thành. Lục Vân cũng cười, cái kia khẩn na la biết chúng ta trở thành đại thiên vực đứng đầu một thành lời nói, chỉ sợ hắn muốn kiếm chuyện cũng phải cân nhắc một chút rồi. Nếu là va ó thơ y điếm khác cờ, Lục Vân tự nhiên sợ nhìn thấy khẩn na la, nhưng là hắn hiện tại là đại thiên vực bên trong một vị thành chủ, tại cái này hồng mông đại thiên vực bên trong có nơi sống yên ổn, hắn thì sợ gì. Mà lại, tiên đạo là hồng mông bên trong vô số cường giả chỗ hy vọng đồ vật, có thể làm cho hồng mông phương này lồng giam có được lực lượng thời gian, biến thành thế giới chân chính. Ai khống chế tiên đạo, người đó là tương lai hồng mông chi chủ. Hồng mông bên trong, lấy tiên mệnh tên đồ vật đồng thời không phải số ít, cái này cũng tỏ rõ lấy dã tâm của bọn hắn. Đại thiên vực bên trong xuất hiện một tòa tiên thành, QNZ không có gì lớn. Cửa thành phía trên, cổ thú thành ba chữ to đã biến thành tiên thành, nhìn thấy tiên thành hai chữ, trong thành tu sĩ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, bọn họ cũng đều biết chữ tiên ý vị như thế nào, dám lấy chữ tiên mệnh danh tòa thành này, cũng liền có nghĩa là trước mắt ba người này. Vị cổ thú thành này tân nhiệm thành chủ, có vấn đỉnh hồng mông dạ tâm. Vẫn Tinh Vương cầm trong tay tuyệt, một ngựa đi đầu, bước vào bên trong tòa tiên thành. Bên trong tòa tiên thành sinh linh tất cả đều dừng lại trong tay sự tình, hướng phía Vẫn Tinh Vương phương hướng bay tới. Ngoại trừ một tôn cổ thú vương bên ngoài, bên trong tòa tiên thành còn có đệ nhị tôn vương. Giờ phút này, tiên thành đệ nhị tôn vương, QNZ đi tới gần. Bất quá hắn nhìn về phía Lục Vân ba người ánh mắt mười phần không khách khí. Các ngươi thật coi là, dùng thủ đoạn hèn hạ giết cổ thú vương, liền có thể trở thành cổ thú thành thành chủ sao? Người đến là một nữ tử, người mặc áo xanh, khuôn mặt lãnh diễm, nàng nhìn về phía Vẫn Tinh Vương ánh mắt bên trong, mang theo một loại dị dạng cứu hận. Cổ thú vương đạo lữ Thanh Vân Vương Vẫn Tinh Vương nhìn xem nữ tử trước mắt này, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường, mười cái hô hấp bên trong, lan ra tiên thành. Không phải vậy ta không để ý đưa ngươi đi gặp cổ thú vương. Thanh Vân Vương một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Vẫn Tinh Vương trong tay tuyệt, nàng cắn răng một cái, thân thể hóa thành một đạo thanh quang rời đi tiên thành. Cổ thú vương đều bị tuyệt giết chết, Thanh Vân Vương thực lực còn không bằng cổ thú vương. Tại tuyệt trước mặt, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể chịu chết. Thanh Vân Vương muốn báo thù, nhất định phải chầm chậm mưu toan. Cựu vương vẫn lạc, tân vương kế vị. Chuyện này ở trong đại thiên vực cũng không có gây nên cái gì gọn sóng, nhưng là đối với tiên thành mà nói lại là một kiện đại sự. Ở trong đại thiên vực, hiện tại tiên thành chỉ có thể nói là một cái biên thủy thành nhỏ, trước đó trong thành cũng chỉ có cổ thú vương cùng Thanh Vân Vương hai tôn vương giả, hiện tại cổ thú vương vẫn lạc, Thanh Vân Vương rời đi, tiên thành lực lượng có thể nói là minh thăng ám hàng, ở trong đại thiên vực càng thêm biên giới hóa. Lúc này, toàn bộ bên trong tòa tiên thành to to nhỏ nhỏ các đại thế lực đều tụ tập phủ thành chủ, muốn đối với tân nhiệm thành chủ hiệu chung, hoặc là dò xét một chút ý, tuyệt đối là không lưu tại nơi này. Bất quá Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly cũng không có hiện thân, mà là nhường Vẫn Tinh Vương tiếp đại những người này. Vẫn Tinh Vương đã từng thống trị Vẫn Tinh Lĩnh, biết nên như thế nào khống chế tiên thành, khống chế bên trong tòa tiên thành các đại thế lực, để bọn hắn thành thành thật thật hiệu trung tiên thành. Ngươi vợ ơ y ma tỉnh. Lục Vân nhìn xem trước mặt Hồng Mông Tầm Bảo Thử, có Chu Tờ ngẩn người. Hồng Mông Tầm Bảo Thử mặc dù đã biến trở về trung vị giả, nhưng là thiên phú của hắn lại so trước đó càng thêm cường đại, bị Lục Vân thả ở trong sinh tử thiên thư món kia dị bảo lạc bảo kim tiền, vợ ơ y ma cùng Hồng Mông Tầm Bảo Thử hòa làm một thể. Hiện tại Hồng Mông Tầm Bảo Thử không chỉ có thể tầm bảo, càng có được lạc bảo kim tiền một ít năng lực rơi bảo. Hiện tại Hồng Mông Tầm Bảo Thử đã không cách nào biến thành hình người, nó bề ngoài QNZ phát sinh biến hóa, bề ngoài của hắn từ màu tím biến thành tử kim sắc, thân thể cũng thay đổi trở thành không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay. Đến mức hắn lại nhiều mặt khác một chút hy kỳ cổ quái gì năng lực, Lục Vân liền nhìn không ra rồi. Hiện tại cái này lớn chừng bàn tay tử kim sắc chuột, ở trước mặt Lục Vân dương nanh múa vuốt, không ngừng loay hoay tư thế, tựa hồ là muốn nói cho Lục Vân sự tình gì. Làm sao Hồng Ngông tên của Tầm Bảo Thử mặc dù viết ở trên sinh tử thiên thư, nhưng Lục Vân hay là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngươi nói nơi này có bảo bối tiểu hồ ly bu lại, nàng nghiêng thai lắng nghe một phen, sau đó con mắt của nàng sáng lên, hơn nữa còn là một kiện trọng bảo. Ở đâu? Lục Vân con mắt cu nở dê sáng lên. Đại thiên vực sở dĩ hỗn loạn, ngoại trừ đại thiên vực phía bắc vô tận thiên nhai bên ngoài, chính là đại thiên vực bên trong có rất nhiều trí bảo, vô số cường đại vương giả đi vào nơi này, chính là vì tìm kiếm đại thiên vực bảo bối. Bất quá trải qua vô số năm tìm kiếm, đại thiên vực bảo vật cũng đã gần như bị tìm kiếm không còn, còn lại bảo vật không khỏi là trọng bảo. Đương nhiên, đại thiên vực phía bắc vô tận thiên nhai bên trong bảo vật càng nhiều, chỉ là không có bao nhiêu người dám đi tìm thôi. Hồng Ngông Tầm Bảo Thử chỗ sâu hai con ngắn ngủi chân trước khoa tay một phen, sau đó thân thể của hắn khẽ động, liền hóa thành một đạo tử kim sắc quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly giật mình kêu lên, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng cái này Hồng Ngông Tầm Bảo Thử đến tột cùng là như thế nào rời đi. Đuổi Lục Vân lập tức kịp phản ứng, hắn kéo lại Tiểu Hồ Ly tay nhỏ, hai người bằng vào Lục Vân cùng Hồng Ngông Tầm Bảo Thử ở giữa cảm ứng. QNZ hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên một cái, nàng cuối cùng không có tránh thoát Lục Vân tay, mặc cho lấy Lục Vân lôi kéo chính mình. Lục Vân cùng tiểu hồ ly tốc độ QNZ rất nhanh, trên người của hai người đều có tiểu hồ ly huyễn thuật, bọn hắn vô thanh vô tức đi ra tiên thành, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.